Pokemon Du Ký, chương 85, lần đầu giao chiến. Góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, thân thể Pinsir liên tục chúng phải đòn đánh Slam. Vô hạn xung kích của Pikachu mà không có biện pháp đáp trả. Ảnh phân thân và bản thể của Pikachu mượn ưu thế hình thể, linh hoạt vờn quanh cơ thể Pinsir với tốc độ thật nhanh nên rất dễ dàng né tránh Pinsir phản công. Đồng thời phần đuôi trên người nhân cơ hội liên tục chặt chém lên người đối phương. Này tương tự Pinsir bị vô số đòn Iron Tail, đuôi thép, bản mini đánh mạnh lên người. Hiệu quả đạt được cũng không tồi. Thân thể Pinsir giờ đã chẳng chịt vết thương. Có được kết quả như bây giờ, kể đến cũng có một phần công lao từ trận chiến cùng Erika mới kích thích ra tới. Sau trận thua với Ben Sprout, Black ý thức được thiếu sót Pikachu gặp phải. Vì vậy cậu liền nỗ lực tìm cách cải thiện khả năng cận chiến cho Pikachu. Có công mài sắt có ngày nên kim, Pikachu cũng không chịu thua kém. Cả hai rất nhanh kết hợp Double Team và Iron Tail vào trong thực chiến. Lợi dụng việc linh hoạt điều khiển ảnh phân thân che giấu cho Iron Tail gây sát thương. Trước đó vẫn còn giai đoạn thử nghiệm, hiện tại thử trên người Pinsir cho thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu tiếp tục mài giũa qua thời gian có thể khiến uy lực kết hợp tạo ra mạnh mẽ hơn. Giờ ít nhất cũng giúp Pikachu lấy lại niềm tin sau trận thua mấy hôm trước. Hiệu quả của Double Team sắp kết thúc. Hiện tại thời gian đòn kết hợp này cũng không dài, dù sao mới qua thử nghiệm, Pikachu cùng lúc điều khiển cả cơ thể và ảnh phân thân vờn quanh Pinsir còn rất tốn sức. Black nhanh chóng hạ mệnh lệnh mới, Pikachu, Thunderbolt, 10 vạn vôn, âm thanh của Black làm thức tỉnh Viara, cậu ta giật mình hô to Pinsir, mặc kệ chúng, lập tức tấn công cả hai. Pinsir nhận lệnh từ chủ nhân mình. Nó bắt đầu dùng cặp sừng trên đầu khua loạn về phía cả hai Pikachu nó nhìn thấy. Tuy nhiên cho tới lúc Pikachu tích đủ năng lượng cho chiêu kế tiếp nó vẫn không đánh trúng một lần. Dù sao độ linh hoạt của Pikachu, yếu tố hình thể VV đều có lợi cho việc Pikachu né tránh đòn tấn công từ phía đối thủ Pikachu. Ảnh phân thân biến mất, Pikachu thân hình hiện ra, hai má lóe ra tia lửa điện. Một đòn Thunderbolt mạnh mẽ giáng lên trên cơ thể của đối phương. Xoẹt xoẹt xoẹt, chúng trọn vẹn đòn tấn công của Pikachu ở khoảng cách cực gần. Thân thể Pinsir thậm chí ngắn ngủi xuất hiện lập lòe tia lửa điện phóng ra, rầm. Pinsir ngã xuống trên mặt đất, chiến thắng thuộc về Pikachu. Đang quan sát xung quanh trận chiến, thấy Pinsir ngã xuống, mọi người tức thì yên lặng vài giây. Tiếp đó là tiếng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt vang lên. Một trận đấu rất đẹp mắt, ngoài ra nó còn đặc biệt trình diễn một phong cách chiến đấu khác của Pokemon hệ điện. Có thể nói trận chiến mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho đám học sinh. Black tươi cười gật gật đầu hài lòng với kết quả đạt được. Cậu lại nhìn về phía Viara, còn ai muốn tiếp tục hay không? Thần sắc ngơ ngác nhìn Pinsir nằm gục trên sân. Nghe được giọng nói của Black, Viara giật mình tỉnh lại. Cậu ta quay mắt nhìn về đám người xung quanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm về Hikaru. Dù sao hai người đều từ trong lớp ra tới. Hikaru bắt gặp ánh mắt Viara nhìn về phía mình. Cậu ngượng ngùng trả lời, xin lỗi Viara. Thật sự là tớ không phải là đối thủ của cậu chứ nói gì đến đánh bại được ông thầy kia. Đi lên cũng chỉ thêm mất mặt mà thôi. Nghe vậy Viara cũng không phản đối. Hai người quen nhau từ nhỏ. Khả năng của nhau ra sao đều tự mình rõ ràng. Có điều chẳng lẽ bây giờ lại cứ để yên như vậy oa? Thầy giáo mới tới thật giỏi. Đánh trông cứ như là trên TV vậy. Thật hấp dẫn. Một bé gái mê trai phát biểu, đúng đúng. Đánh rất xuất sắc rồi. Một bé khác phụ họa, mọi người nói xem thầy giáo đã có bạn gái hay chưa? Lạc đề nghiêm trọng, mọi người cũng đừng tranh, thầy giáo mới đến rõ ràng có ý tứ với lớp trưởng rồi. Thấy nhìn cậu ấy suốt, tranh cũng vô ích thôi, à các cô gái hứng thú đến nhanh đi cũng nhanh. Cả đám nghe xong đều liếc mắt nhìn về phía mây, Tuy nghe được đám người xung quanh bàn tán nhưng khuôn mặt Mây lúc này lại không có bất kỳ cảm xúc. Mỗi tội hai bên tai hơi đỏ ửng lại nói rõ tâm trạng cô bé cũng không giống như bề ngoài. Một cậu thanh niên từ trong đám người bên cạnh Viara, mọi người lập tức quay mắt nhìn về phía sân đấu chờ đợi trận đấu kế tiếp. Cảm nhận tầm mắt của mọi người đều rời đi, tâm trạng của Mây cũng nhẹ nhàng hơn, mặt hơi ửng đỏ, cô bé liếc nhanh xung quanh đảm bảo không có ai chứng kiến. Tiếp đó giống như mọi người tập trung nhìn về phía sân đấu. Có điều lúc này vô tình hay cố ý cô bé lại nhìn về phía Black nhiều hơn. Trên sân đối diện Black giờ là một cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi. Này có vẻ khác xa so với tuổi đám học sinh trong trường. Chẳng lẽ là thanh niên bên ngoài tới đây? Black trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn tươi cười hỏi đối phương, như vậy cậu sẽ là đối thủ tiếp theo rồi. Xuất hiện đi Hitmonchan, được lắm lạnh lùng xuất chiến. Black trong lòng thầm khen biểu hiện của đối phương. Đủ cool, đủ phách lối. Tuy nhiên hy vọng thực lực cũng sẽ xứng tầm với biểu hiện làm ra. Một lát sau bịch, này đã là người thứ 8 thất bại với Black, trừ cậu thanh niên ngầu với con Hitmonchan còn có chút tính uy hiếp. Mấy trận đấu sau Black hầu như chỉ dùng chút năng lực là có thể nhẹ nhàng đánh bại. Lúc này sau khi Pikachu giải quyết đối thủ vừa rồi, một bé Senseru, Black hướng ánh mắt hỏi thăm về phía đám người Viara. Nhìn bên ngoài đám người xem giờ phút này cũng tương tự hướng ánh mắt về phía mình. Viara cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu khẽ nói nhỏ với đám người xung quanh. Tiếp đó sau khi nhất trí ý kiến, cả đám người để lại mấy câu uy hiếp rồi nhanh chân chuồn êm. Dù sao liên tiếp thua như vậy thật sự quá mất mặt rồi. Tạm thời chạy đi thì tốt hơn. Ngày mai trở lại tìm về mặt mũi tính sau. Đám gây rối rời đi, Black cũng không làm thêm ngăn cản, lắc lắc đầu, nghĩ tới phản ứng cả đám trước khi đi, sợ rằng sau này còn có phiền toái tự tới tìm cậu. Tạm thời bỏ qua rắc rối sau này có thể gặp, Black bước chân tới gần đám học sinh của mình, vừa tới nơi, đám học sinh nam cũng không có phản ứng gì quá mãnh liệt. Đơn giản là nể phục năng lực của cậu mà thôi. Có điều các bạn nữ thì không dễ dàng chút nào. Một đống câu hỏi liên hồi bắn phá lỗ tai của Black. Tuy nhiên ngược lại với nỗi khổ hai tai phải chịu, hưởng thụ các em gái vờn quanh, hơi thở thanh xuân tràn ngập làm tâm thần Black vô cùng hưởng thụ. Chẹp, cuộc sống đẹp nhất của một cậu con trai cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Đang ngất ngây con gà Tây thì giọng nói một cô bé con làm Black suýt nữa tức giận thổ huyết, tiếc là thầy giáo so ra vẫn kém nhiều anh Green của mình. Một lần chưa xong, rất nhanh đám bạn gái còn lại dồn dập miệng lưỡi sắc bén chém nát tâm hồn mong manh của Black. Sao cậu có thể so thầy giáo với anh Green chứ? Anh ấy vừa đẹp trai, gia đình gia giáo, vừa giàu có, lại mạnh mẽ như vậy bla bla, hai. Nghĩ lại hai người tuổi cũng sấp xỉ nhau mà kém nhau như trời với đất. Chấm, email, protected, em, suy, nói nhỏ thôi đừng làm thầy giáo buồn. A lê hấp, giờ mới biết nói nhỏ thôi. Này nãy giờ ta lỡ nghe hết thầy rồi. Black tâm thần đầy ủ rũ. Khuôn mặt đáng thương nhìn về đám thiếu nữ xung quanh. Có điều đón lấy chỉ là những ánh mắt đồng cảm, thương hại, ngượng ngùng, v.v. Black bây giờ thật muốn gầm lên một tiếng xin đừng nhìn anh với những ánh mắt ấy được không? Có điều cậu vẫn nén lại không phát ra âm thanh, nước mắt lặng lẽ chảy vào tim. Kế hoạch chứng minh năng lực với đám học sinh có vẻ như còn chưa hoàn toàn thành công. Một tảng đá lớn chắn đường phía trước mà cậu không có cách nào hóa giải. Hai, thôi chấp nhận số phận vậy. Đang lúc Black buồn rầu vì hình tượng của mình trong lòng đám học sinh nữ trong lớp lại thua kém tên Green chảnh chọe kia. Một tiếng hỏi thăm làm cậu bừng tỉnh lại, ai là thầy giáo Black? Có người đến đây tìm gặp, Black mang theo đám người đi tới chỗ phát ra âm thanh. Đến nơi Black không thể tin tưởng vào ánh mắt của mình. Vừa nhắc đến Green, lúc này cậu ta lại lù lù xuất hiện trước mắt, bình tĩnh lại tâm thần. Black tiến lên hỏi rõ mọi chuyện, rất nhanh mọi chuyện được rõ ràng. Green sáng nay tới gym khiêu chiến Erica, Tuy nhiên cô gái vì không mấy hứng thú với chiến đấu nên lấy lý do huy hiệu không đủ, vì vậy đề nghị Green đi khiêu chiến Black, người mà vừa thắng được huy hiệu bát từ cô. Vì vậy mới có cảnh Green xuất hiện nơi này. Dĩ nhiên chuyện cụ thể thế nào thì Black không lắm rõ ràng. Cậu chỉ biết rằng hiện tại Green tới đây muốn khiêu chiến cậu. Và nếu cậu thua sẽ mất đi huy hiệu bát. Tất nhiên nếu thắng cậu có thể yêu cầu phần thưởng cho mình. Này là một trận đánh cuộc công bình. Suy nghĩ trong chốc lát, Black đồng ý đánh cược với Green. Ngoài ra lấy lý do huy hiệu chỉ được phát một lần. Black yêu cầu phần thưởng để trao đổi là một bộ 4 viên tiến hóa. Hệ lửa, nước, điện, thảo. Hai người thỏa thuận xong xuôi liền quyết định ngay tại sân tập nơi đây tiến hành chiến đấu. Đám đông vây xem giờ càng có xu hướng gia tăng thêm. Này là do thông tin Green sẽ chiến đấu trong trường được đám thiếu nữ truyền đi. Không hổ là cháu ruột giáo sư ốc, danh tiếng đủ cao, Black than thở trong lòng khi bước chân trở lại sân đấu. Lần va chạm đầu tiên của hai trainer trẻ chuẩn bị bắt đầu. Kết thúc chương 85, cách chương.